Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 39, 39, phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một con chiều cao ước chừng mười mấy thước quái vật to lớn. Treo ở nóc phòng, thân thể cao lớn mang đến kiềm chế khí thế. Khiến ba người không khỏi sinh ra cảm giác hít thở không thông. Lúc này Lý Bình sắc mặt u ám. Không còn có vừa rồi vui sướng. Cái quái vật này toàn thân tinh hồng. Trên thân mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Kinh khủng tứ chi chống đỡ lấy thân thể của nó. Mấy chục cái xúc tu theo nó phía sau duỗi ra. Như là một cái huyết sắc cánh. Trên đầu mặt rõ ràng là ác nhỏ một. Lần này là hắn chân chính hình thái. Đây mới là trong bệnh viện chủ nhân chân chính. Một đôi con mắt thật to. Làm vùng trời này lại thêm hai cái mặt trăng. Lúc này nó diện mục dữ tợn. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Bình. Thanh âm dường như sấm sét. Chỉ biết là đánh lén phế vật đồ vật. Lời còn chưa dứt, sau lưng nó xúc tu liền thẳng tắp hướng về Lý Bình đánh tới. Trận trận tiếng xé gió khiến Lý Bình tê cả da đầu. Xúc tu mỗi một kích đều có đê cấp thực lực. Nếu như hắn bị đụng phải, cho dù là chỉ đụng phải thân thể một phần nhỏ, hắn cũng chết chắc rồi. Trước mắt một màn này lập tức để Lý Bình hoảng hồn. Hắn vẫn là quá tự phụ. Đến mức để vui sướng làm choáng váng đầu óc. Đỗ Vân, hai người chúng ta liên thủ. Sau cùng ban thưởng về ngươi thế nào? Lúc này Đỗ Vân đã sớm mang theo nhỏ vừa chạy đến nóc phòng một bên khác. Đem toàn bộ sân bãi đều chảy ra. Nghe được Lý Bình, Đỗ Vân không có chút nào muốn hỗ trợ ý tứ. Mà là một mặt trêu tức nhìn xem Lý Bình. Trong mắt trào phúng không che giấu chút nào. Không phải thích trang sao? Cái này để ngươi trang cái đủ. Sân bãi đều cho ngươi. Thỏa thích biểu diễn đi. Lý Bình hết sức chăm chú tránh né lấy xúc tu tập kích. Đồng thời miệng bên trong lớn tiếng quát. Ta canh chừng áo cùng cái kéo cũng cho ngươi. Tất cả quỷ khí đều cho ngươi. Van cầu ngươi giúp ta một chút. Lý Bình trong thanh âm thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hắn sắp ngăn cản không nổi. Mà ác nhỏ vừa xong toàn không có sử dụng toàn lực. Nó chỉ là tại đùa bỡn cái này ghê tởm chuột. Một cái sẽ chỉ chui cống thoát nước con chuột. Đỗ Vân dắt cuống họng hô. Lý Bình, ta cũng rất muốn giúp ngươi. Thế nhưng là ta vừa rồi cùng khâu lại quái chiến đấu quá mức kịch liệt. Bây giờ nói chuyện đều tốn sức. Đỗ Vân làm bộ ho khan vài tiếng về sau. Tiếp tục nói. Ngươi yên tâm. Ngươi chết về sau. Ngươi đồ vật đều là ta. Ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Yên tâm đi thôi. Lúc này toàn lực chống cự xúc tu tập kích Lý Bình. Nghe được Đỗ Vân đằng sau một câu về sau. Trong lòng lập tức khí huyết cuồn cuộn. Một khối máu tươi phun tới. Né tránh thân ảnh đột nhiên dừng lại. Xúc tu như thiểm điện đánh trúng hai chân của hắn. Một nháy mắt hai chân cùng thân thể tách ra. Rớt xuống dưới lầu. A, Lý Bình kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng toàn bộ bệnh viện. Ác nhỏ cùng nhau không có lập tức giết hắn. Mà là đem hắn dưới thân nửa người lôi vào huyết sắc thông đạo bên trong. Nó có vô số loại biện pháp tra tấn hắn. Đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy chết đi. Tại Lý Bình trước mắt hoàn toàn biến thành tinh hồng. Ý thức trở nên mơ hồ trước cái cuối cùng suy nghĩ. Thình lình chính là vì cái gì hắn không có cùng những người khác hợp tác. Ngắn ngủi một phút bên trong. Nguyên bản nhảy nhót tưng bừng Lý Bình. Hiện tại đã trở thành phế nhân. Đỗ Vân được chứng kiến ác nhỏ một thủ đoạn. Cho nên hắn dám khẳng định Lý Bình cuối cùng cho dù là bất tử. Cũng đại khái suất sẽ trở thành người thực vật. Không ai có thể chống lại vô tận tra tấn. Thu thập xong Lý Bình ác nhỏ một. Đèn đường con mắt lần nữa nhìn về phía Đỗ Vân cùng thiện nhỏ một. Đối thiện nhỏ nói chuyện đạo. Ngươi xem một chút. Những người này không phải muốn giết chết ta. Chính là tại lợi dụng ngươi. Chỉ có ta là chân chính quan tâm ngươi. Chân chính bảo hộ ngươi. Những nhân loại này sắc mặt chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ sao? Ác nhỏ một không ngừng tại thuyết phục thiện nhỏ một. Hy vọng hắn có thể tiếp nhận mình. Bọn hắn cả hai bản thân liền là một thể. chỉ có hoàn toàn tiếp nhận đối phương về sau. Ác nhỏ một thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Nếu như thiện nhỏ vừa chết rơi, như vậy ác nhỏ một cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thực lực của nó sẽ bị suy yếu. Đây cũng là nó không ngừng thuyết phục nguyên nhân. Lúc này, thiện nhỏ xem xét lên trước mắt quái vật khổng lồ. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ dũng cảm đứng thẳng thân thể. Mặt hướng ác nhỏ nói chuyện đạo. Ta là sẽ không để cho ngươi thương hại đại ca ca. Muốn giết hắn ngươi liền muốn trước từ thi thể của ta bên trên đi qua. Đỗ Vân bị thiện nhỏ một khiếp sợ đến. Hắn không nghĩ tới nhỏ một thế mà như thế có dũng khí. Đỗ Vân đem thiện nhỏ kéo một phát đến sau lưng nói. Không muốn khoe khoang, liền ngươi cái này tiểu thân bản. Đứng đấy nói chuyện ta đều sợ ngươi lóe eo. Ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Hết thầy có ta ở đây. Đỗ Vân tay cầm nát sọ chùy, ánh mắt khinh miệt nhìn xem ác nhỏ một. Nói, buông xuống ngươi kia không có đầu óc ý nghĩ. Nhỏ một là sẽ không cùng ngươi đi. Có ta ở đây hôm nay ngươi không có khả năng đắc thủ. Năm ngón tay nắm tay. Ngón giữa có chút nâng lên. Sau đó ngoác ngoác, cực độ khinh thường nói. Ngươi qua đây nha. Ác nhỏ mỗi lần bị Đỗ Vân một phen thao tác cả mộng. Ngươi như thế dũng sao? Chấm, nói đùa, ta siêu dũng có được hay không? Ác nhỏ giống nhau núi nhỏ đồng dạng trên mặt. Lộ ra âm trầm tiếu dung. Tốt, vậy ta liền chậm rãi tra tấn ngươi. Lúc này Đỗ Vân mặc dù một mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng đã sớm tràn đầy lo nghĩ. Thanh tỷ nhanh giúp ta một chút. Tản mát ở một bên xúc tu như trường mâu đâm về Đỗ Vân. Mà tốc độ so trước đó càng nhanh. Đỗ Vân nhìn trước mắt phô thiên cái địa xúc tu. Hai tay nắm nát sọ chùy. Ánh sáng nhàn nhạt bao trùm thiết chùy, xóa bỏ. Lần nữa phát động, tất cả chạm đến nát sọ chùy xúc tu một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, ác nhỏ một xúc tu chỉ còn lại có mấy cây. Đỗ Vân trong lòng lại tiếp tục hô hào phương thanh. Thế nhưng là không biết làm sao. Nàng vẫn không có động tĩnh. Nhìn trước mắt ác nhỏ một, hắn không chút khách khí nói. Liền cái này. Lúc này Đỗ Vân đã hai mắt sáng lên, thân thể có chút đứng không yên. Hắn đêm nay sử dụng xóa bỏ số lần quá nhiều, mà lại tinh thần một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Hắn sắp đến cực hạn, nếu như không phải hắn dùng nát sọ chùy chống đỡ chạm đất. Lúc này hắn khả năng đã đổ xuống, nhưng hắn y nguyên không dám lộ ra mỏi mệt tư thái. Bởi vì như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Ác nhỏ một hồi từng chút đùa bỡn hắn, tựa như con mèo trêu cợt chuột đồng dạng, không có chút nào tôn nghiêm. Ác nhỏ mỗi lần bị Đỗ Vân một câu triệt để chọc giận, vô tận huyết nhục từ trong thông đạo leo ra, tràn vào ác nhỏ một thân thể, biến mất xúc tu lập tức lại lần nữa dài đi ra. Thậm chí so trước đó còn có thô to. Xong, xong lần này trang xiên trang lớn. Chấm. Ta còn không muốn chết a, ta còn không có đối tượng. Không có dắt qua tay của nữ sinh. Không cùng nữ sinh hôn qua. Thậm chí đến bây giờ ta vẫn như cũ là cái chỗ a. Nhìn xem lần nữa xông tới xúc tu. Đỗ Vân muốn đưa tay phản kích. Thế nhưng là hai tay tựa như là rót chỉ đồng dạng. Không thể động đậy. Nhìn xem càng ngày càng gần xúc tu. Đỗ Vân nhắm mắt lại. Ngay tại xúc tu khoảng cách Đỗ Vân còn có nửa mét. Sắp xuyên thấu Đỗ Vân thân thể thời điểm. Phía sau hắn cái bóng bên trong đột nhiên tuôn ra vô số tóc đen. Đem Đỗ Vân bao quanh bao khỏa. Phanh, tất cả xúc tu công kích tại trên tóc đen. Nhưng như cũ không cách nào tiến lên một tia. Đỗ Vân, lông tóc không thương. Tấu chương xong, cách chương.